Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 280, tiến vào trong thôn, chương 279 Triệu Phúc Sinh đem vương hồn sở tố. Bàng Chi Huyện tự tay viết cuốn chặng truyền lại đến Lưu Nghĩa Chân trong tay. Các người cũng nhìn xem, lúc sau đem mặt trên vương hồn chạm qua đồ vật nhớ thục. Nàng dự cảm chuyến này chỉ sợ sẽ sinh khúc chết. Trước tiên trước chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, đem cuốn trạng tiếp nhận. Cuốn trạng thượng nói vương hồn lúc ấy đã nói qua, chỉ là không bằng ký lục như vậy kỹ càng tỉ mỉ thôi. Lưu Nghĩa Chân nhìn hai lần, thực mau đem vương hồn chạm qua đồ vật ghi tạc trong lòng. Tiếp theo đem cuốn trạng đưa tới Phạm Tất Tử trong tay, mấy người lật xem công phu. Nơi xa thôn trang khẩu đột nhiên truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, một đám tay cầm quốc thôn. Dân tới, các ngươi là người ở nơi nào? Tới chúng ta thôn làm gì? Cầm đầu một lão hán lớn tiếng quát hỏi một tiếng, Lưu Thổ thôn mấy cái thôn dân vây quanh ở hán bên. Cạnh người cảnh giác nhìn chăm chú vào trấn ma tư một hàng, Triệu Phúc Sinh còn ở nghiêng đầu cùng Lưu Nghĩa Chân nói chuyện, nghe được tiếng vang quay đầu, ánh mắt dừng lại ở này đó thôn dân trên người. Tuy nói từ Phạm Tất Tử lúc trước lời nói, Triệu Phúc Sinh liền đoán được Lưu Thổ thôn người dị thường bần cùng. Nhưng chân chính nhìn đến này đó thôn dân thời điểm, vẫn làm nàng lắp bắp kinh hãi. Lúc này đã là mùa đông, lúc trước lại hạ quá một hồi cấp vũ. Mặt đất ướt hoạt, mấy người xuống xe lúc sau đều cảm thấy gió lạnh đến xương. Nhưng này đó thôn dân lại phần lớn đánh cái đi chân trần. Mãn chân đều là lầy lội, bọn họ trên người xuyên quần bổ lại bổ. Cơ hồ nhìn không ra nguyên lai màu lót, mắt cá chân chỗ ống quần trình bàn trải trạng. Căn bản che không được cẳng chân, những người này cốt xấu như xài. Chỉ dựa vào thân thể khỏe mạnh Phạm Vô Cứu một người, chỉ sợ cũng có thể đem này liên can người ném đi, nhưng bọn hắn làm như rất là đồng lòng. Nhìn thấy ngoại lai người rất là phòng bị, đặc biệt là nhìn đến cõng một cái thật lớn hắc quan tài Lưu Nghĩa Chân khi, càng là không ít người lộ ra sợ hãi thần sắc. Huyện nội trấn ma tư người. Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản đối chính mình nói chuyện, liền nói, nghe trở về thành sai dịch vương nói bậy, các ngươi Lưu Thổ thôn ra án tử, hư hư thực thực cùng quỷ có quan hệ, cho nên đến xem. Vừa nghe trấn ma tư ba chữ, các thôn dân tức khắc luống cuống. Mấy người bất an nhỏ giọng châu đầu ghé tai, đại nhân, Phạm Tất Tử thấy vậy tình cảnh, quay đầu lại nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, không bằng chúng ta trực tiếp mạnh mẽ vào thôn, cửa thôn trước lâm thời xả một ít tước tiêm cây, gậy trúc cắm thượng, nhưng này đó cây gậy trúc căn bản phòng không được người, tuy nói thôn dân trong tay đều cầm đồ vật, lại chỉ là một ít nông cụ. Trước không nói Phạm Thị huynh đệ thân thể khỏe mạnh, lại vô dụng mấy người bên trong còn có ngự quỷ giả ở, khoái mãn chu lúc trước đi trước phong môn. Thôn sát phỉ sự đã sớm ở trấn Ma Tư Lan truyền khai, ngự quỷ giả đối người thường tới nói có được triển áp chi lực, trước không vội, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, Lưu Thổ thôn đối triều đình cũng không tín nhiệm. Phía trước vương hồn đột nhiên đã đến liền lệnh thôn dân phát lên phòng bị, hơn nữa Dương gia người chi tử, trấn ma tư theo sau lại đến, càng dễ dàng làm thôn dân khủng hoảng. Tuy nói trấn ma tư có thể bằng vào sức châu mạnh mẽ sấm thôn, nhưng Triệu Phúc Sinh cuối cùng mục đích lại là vì làm thôn dân cam tâm tình nguyện hợp tác. Từ bọn họ trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức, mà phi lệnh người sợ hãi. Cuối cùng hồ ngôn loạn ngữ, quấy nhiễu phá án, thừa dịp Lưu Thổ thôn thôn dân thấp giọng thương nghị thời điểm. Triệu Phúc Sinh đối Lưu Nghĩa Chân mấy người nói, chúng ta đã tới chậm một bước, Vương hồn đêm qua cùng Lý Tứ phân công nhau hành động lúc sau hỏng. Rồi sự, hắn nóng lòng trở về thành bảo án, cho thôn dân cơ hội thừa dịp. Triệu Phúc Sinh nói, ta phỏng chừng Dương gia khả năng đã bị thu thập rửa sạch. Thi thể hẳn là cũng bị xử lý tốt. Những người này chỉ sợ sẽ không thừa nhận trong thôn đã xảy ra án tử. Đây chính là quỷ án. Bọn họ không sợ chết. Phạm Vô Cứu còn chờ vào thôn tra án. Nghe nói lời này có chút giật mình nói. Triệu Phúc Sinh cười cười không nói gì. Đúng lúc này, nơi xa Lưu Thổ thôn dân cũng thương nghị xong. Cầm đầu lão hán hô. Quan gia, các người khả năng đi lầm đường. Chúng ta nơi này cũng không có phát sinh qua cái gì án tử. Các người đi nơi khác xem xét đi. Cái gì? Phạm Vô Cứu kêu lên quái dị. Đi lầm đường. Hắn vãn hai hạ tay áo. Đại nhân, ta đi cùng bọn họ phân rõ phải trái. Không cần. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Tiếp theo hô. Lưu Thổ thôn ly trong huyện bất quá mấy dặm lộ trình. Huyện phủ sai dịch vương hồn không đến mức hồ đồ đến tận đây, nàng nói chuyện đồng thời. Cất bước hướng chúng thôn dân phương hướng tới gần, theo nàng một đi phía trước đi. Khoái Mãn Chu cũng nắm tay nàng đi ở nàng bên cạnh người, mà cõng quan tài Lưu Nghĩa Chân. Phạm Vô Cứu chờ cũng đi theo đi phía trước. Phạm Tất Tử ngồi ở xe ngựa đằng trước, muốn đánh xe đi phía trước. Nhưng phía trước đường nhỏ hẹp hòi, khó chứa chiếc xe thông hành, hắn do dự một lát. Tiếp theo nhảy xuống xe, cũng đi theo mấy người đi tới, Triệu Phúc Sinh một đi phía trước đi. Thôn dân tức khắc sợ, các ngươi đừng tới đây. Cầm đầu lão hán quát to một tiếng, hắn kêu âm vừa ra. Sở hữu thôn dân giơ lên quốc cụ, rất có một lời không hợp liền phải động thủ tư thế. Vương nói bậy kiểm tra hộ tịch thời điểm phát. Hiện trong thôn có một nhà chín khẩu đã chết. Chúng ta muốn vào thôn nhìn một cái. Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi ngữ khí ôn hòa, nhưng thái độ kiên định, cũng không có bởi vì thôn dân kháng cự mà dừng lại bước chân. Thật sự không có người chết, kia lão. Hán lúc đầu khiển trách qua đi thấy không dùng được. Rõ ràng có chút luống cuống. Liên tiếp mang theo thôn dân sau lui lại mấy bước, năn nỉ nói, đại nhân, có lẽ vị kia kém ra đi lầm đường, chúng ta thôn thật sự không có người chết, nói xong. Hắn cắn chặt răng, không bằng ngươi nói vị kia kém ra giảng một giảng là nhà ai người xảy ra chuyện. Ta quay đầu lại tra một chút, lại hồi đáp ngươi, Triệu Phúc Sinh nghe ra hắn trong lời nói thoái thác chi ý. Lại nói, là Dương con người sắt đá một nhà, Dương con người sắt đá. Lão nhân kia nhi nhẹ nhàng thở ra, bài trừ ý cười, nhà bọn họ không chết lý, có thể là hiểu lầm. Con người sắt đá liền ở chỗ này, nói xong, hắn duỗi tay hướng bên cạnh lôi kéo, chảo ra một cái gầy nhưng rắn chắc lão đầu nhi, Dương con người sắt đá liền ở chỗ này. Không tin quan gia ngươi nhìn xem. Phạm Vô Cứu vốn dĩ nhân bị ngăn cản ở ngoài xe không thể vào thôn có chút phiền muộn. Nghe được lời này lại bị chọc cười. Ngươi cho chúng ta là ngốc tử không thành. Đương nhiên không phải. Lão đầu nhi biểu tình có chút không lớn tự tại. Vội vàng lắc đầu. Ta nào dám lừa gạt quan gia nhóm. Có phải hay không? Chúng ta đều phải vào thôn nhìn xem. Triệu Phúc Sinh đi đến lâm thời cắm cản thượng trúc tiêu can. Trước, duỗi tay đem một cây tước tiêm cây gậy trúc rút khởi ném tới một bên. Không cần chặn đường, lầm công sự toàn bộ Lưu Thổ thôn đều phải vấn tội, nàng việc công xử theo phép công. Đã không có lớn tiếng quát mắng, cũng không có tiến lên xông vào, nhưng muốn vào thôn thái độ kiên định, Phạm Thị huynh đệ đứng ở nàng phía sau. Thoạt nhìn cũng không tốt chọc, một bên còn có cái khiêng cái cổ quái hắc quan Lưu Nghĩa Chân. Càng là cho thôn dân cực đại áp lực, các đại nhân thỉnh chờ một lát, Lưu Thổ thôn lão đầu nhi do dự. Sau một lúc lâu, lùi mấy bước, cùng bên người người nhỏ giọng thương nghị vài câu, Tiếp theo không thể nề hà xoay người lại đây nói. Đại nhân muốn vào thôn xem liền xem đi. Bất quá Dương gia thật sự không có xảy ra chuyện. Nói xong, hắn tiếp đón bên người người đem chặn đường cây trúc rút. Làm Triệu Phúc Sinh mấy người vào thôn, Lưu Thổ thôn cũng không lớn. Cùng sở hữu 20-30 hộ người, phòng ở lẫn nhau tương liên. Cùng với nói nơi này là một cái thôn xóm, không bằng nói là một cái đại chuân. Trong thôn đối với quan phủ người tới sớm có chuẩn bị. Triệu Phúc Sinh đoàn người tiến vào trong thôn thời điểm, phát hiện trong thôn từng nhà đại môn nhắm chặt, nhưng này đó sau đại môn làm như đều có mắt ở nhìn chằm chằm nhập thôn người, khoái mãn chu ngón tay. Ở Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay ngoéo một cái, nhắc nhở nàng ngầm có người nhìn trộm, Triệu Phúc Sinh đem tay nàng nắm chặt. Quay đầu nhìn về phía dẫn đường lão đầu nhi, người chính là Lưu Thổ thôn thôn trưởng. Lão nhân kia nhi chính tâm thần không yên. Lúc đầu nghe nói lời này còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến người bên cạnh nhẹ nhàng đụng phải một chút hắn khuỷu tay. Hô một tiếng, thúc, quan gia hỏi ngươi đâu, cái gì, quan gia, lão đầu nhi bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng một trường bao nắm lấy chỉ một quyền đầu, nhìn về phía trấn ma tư mọi người, vẻ mặt đáng thương vô cùng chi sắc. Quan gia nhóm, đại nhân hỏi ngươi. Ngươi chính là Lưu Thổ thôn thôn trưởng. Phạm Tất Tử thuật lại một lần Triệu Phúc Sinh vấn đề. Đồng thời sợ lão nhân này nhận sai người. Một cái tay khác còn chỉ hướng về phía Triệu Phúc Sinh. Cái này lão đầu nhi liền biết ai là này đoàn. Người chung làm người dẫn đầu. Hắn lấy lại bình tĩnh. Gật đầu. Là. Ta kêu thái đầu to. Là Lưu Thổ thôn thôn trưởng. Thái đầu to vừa nghe Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, đảo qua lúc trước hồn vía lên mây, trở nên cẩn thận rất nhiều. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn hắn một cái. Hỏi, các ngươi thôn cùng sở hữu mấy hộ nhà? Thái đầu to vốn dĩ đề phòng nàng gần nhất liền hỏi Dương con người sắt đá ra tương quan sự. Trong lòng chính lại hoảng lại vô thố. Lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh thế nhưng hỏi cái nhìn như cùng Dương con người sắt đá không. Chút nào tương quan đề tài, hô, hắn thở phào một hơi. Cả người mắt thường có thể thấy được thả lỏng rất nhiều, đại nhân. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra bị cao răng bao vây mấy viên thưa thớt hàm răng. Chúng ta thôn tiểu nhân thiếu, tổng cộng chỉ có 29 hộ người. Trong thôn trên dưới tổng cộng có 200 người xuất đầu, hắn nói lệnh đến Triệu Phúc Sinh có chút. Ngoài ý muốn, người này không ít, tính thiếu. Thái đầu to thấy Triệu Phúc Sinh làm như chỉ cùng hắn kéo việc. Nhà, cả người đề phòng buông xuống một chút, cười nịnh nọt nói, sớm chút năm mới đến thời điểm ít người, sau lại lục tục thêm những người này khẩu, chỉ tiếc mấy năm nay thu hoạch không tốt. Đã chết những người này, hiện giờ lại hắn nhất thời cảm thán suýt nữa nói lậu miệng. May mắn kịp thời tỉnh ngộ, vội vàng đem miệng đóng chặt, thái đầu to trộm lấy khóe mắt dư quang đi xem Triệu Phúc Sinh. Lại thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng khắp nơi vọng, như là cũng không có nghe được hắn lúc trước nói lỡ. Hắn không khỏi lại trộm nhẹ nhàng thở ra. Phạm Tất Tử cùng Lưu Nghĩa Chân nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lộ ra tươi cười. Lưu Nghĩa Chân là lần đầu tiên đi cùng Triệu Phúc Sinh phá án. Nghe được nơi này, liền biết nàng đắn đo nhân tâm rất có một tay. Liền cũng mặc không hé răng, chỉ nghe hai người đối thoại, mấy năm nay là ông trời không chiều lòng người. Triệu Phúc Sinh thuận miệng phụ họa một câu, thái đầu to liền nói. Ai nói không phải đâu, năm kia náo loạn tai họa, thu hoạch thiếu đâu. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, hắn da mặt khô khốc hắc gầy. Thừa một tầng da bọc xương đầu, cằm cùng xương gò má, hốc mắt phá lệ rõ ràng, lưng sớm cong đi xuống, xương sống xương cốt đỉnh khởi đơn bạc xiêm y. Thậm chí có thể nhìn đến vải dệt hạ xương cốt dấu vết, nàng dừng một chút. đem đề tài chuyển đi. Các ngươi thôn phòng ở tất cả đều kiến ở bên nhau. Chúng ta mới vừa tiến vào địa phương chính là thôn trại đại môn nhập khẩu. Đúng vậy, Thái Đầu to gật gật đầu. Nói, kỳ thật chúng ta thôn lúc ban đầu thời điểm không phải như thế. Nhưng là thường xuyên sẽ có người tới trộm. Vì phòng ngừa người ngoài tiến vào, thời trẻ đại gia đáp phòng ở khi liền kiến đến một chỗ, liền ở bên kia cửa ra vào, hắn chỉ hướng mấy người tới khi phương hướng. Nhưng xuất nhập địa phương cũng không chỉ là này một cái. Có chút phòng ở sau lưng còn có môn. Phương tiện xuống đất thời điểm, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Tiếp theo trực tiếp hỏi, kia Dương con người sắt đá một nhà là trụ chỗ nào? Dương, Thái Đầu to đúng là thả lỏng đề phòng thời điểm. Lãnh không ngại nghe nàng hỏi Dương con người sắt đá, đầu lưỡi một chút liền thắt, thân thể cũng run lập cập, bản năng quay đầu nhìn về phía một chỗ, hắn nói còn chưa dứt lời. Người bên cạnh dẫn đầu phản ứng lại đây, đầu to thúc, Dương con người sắt đá ra ở bên kia, nói xong. Chỉ cái hoàn toàn tương phản phương hướng, Triệu Phúc Sinh cười lạnh nhìn hắn một cái. Ngươi nhưng nhớ chuẩn, ta chính là đem ngươi nhớ kỹ, quay đầu lại nếu là có không thích hợp nhi địa phương. Bắt ngươi tiến huyện phủ nha môn, Phạm Tất Tử bồi thêm một câu. Quấy nhiễu trấn ma tư phá án, muốn chém đầu, hắn cố ý đề cập chém đầu hai chữ. Sợ tới mức thôn dân đồng thời run lên, kia người nói chuyện bị Triệu Phúc Sinh một nhìn chằm chằm. Tay đều mềm, vội không ngừng trở tay bối đến phía sau, Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới hắn. Chỉ hướng Thái Đầu to lúc trước nhìn phương hướng đi nhanh bước vào, Thái Đầu to lúc này mới phản. Ứng lại đây, vội vàng đuổi theo, đại nhân, con người sắt đá ra không ở bên này. Là ở bên kia đâu, người yên tâm, Triệu Phúc Sinh bước chân không ngừng. Người nếu nói lưu thổ thôn phòng ở tất cả tại nơi này. Kia ta hôm nay liền phải từng nhà tìm tòi, định có thể đem Dương con người sắt đá ra lục soát ra tới. Ngoặc kép, nàng nói tức khắc quấy dày Thái Đầu to đám người kế hoạch. Liên can thôn dân tất cả đều luống cuống. Lưu thổ thôn bên trong có một cái rất lớn thổ bá. Thôn dân phòng ốc phần lớn đều quay chung quanh thổ bá mà tu, mà ở thổ bá cuối tắc có một đầu thật sâu đường tắt. Lúc trước Thái Đầu to ánh mắt chính là nhìn về phía cái này đường tắt chỗ, Triệu Phúc Sinh trực tiếp đi vào hẻm chung, nội bộ cùng sở hữu tam hộ nhân gia, nơi này không bằng gian ngoài rộng mở thông gió. Tản ra một cổ nhân hàng năm mốc ướt sau hương vị. Hỗn loạn phân chờ bài tiết vật tanh tươi, Triệu Phúc Sinh vào nội bộ. Hỏi Thái Đầu to, nào hộ là Dương con người sắt đá ra? Sự tình tới rồi tình trạng này, những người này đã vào thôn, thả thoạt nhìn cũng không tốt chọc. Triệu Phúc Sinh cũng đảo qua lúc trước cùng hắn nói chuyện phiếm khi nhẹ nhàng bộ dáng. Thần sắc khí thế trở nên áp người rất nhiều, trong thôn ra quỷ án. Thái Đầu to vốn dĩ áp lực liền đại, lúc này rốt cuộc banh không được, duỗi tay chỉ nhất giác một gian, nơi đó, những người khác không dám hé răng, buông xuống đầu, này nhất phòng trong nhà ở bên ngoài vòng cái tiểu viện, nhưng là xây khởi tường vây. Hơn phân nửa đã bóc ra, lộ ra bên trong hàng tre trúc. Kia cửa phòng nhìn ra được tới phía trước là bị người tổn hại quá. Phía trên tàn lưu một ít ấn ký, trấn ma tư mọi người tới trước. Cửa này hẳn là bị người rửa sạch quá, nhưng không có hoàn toàn rửa sạch sẽ. Vẫn có thể nhìn ra đất đỏ dấu vết, đúng lúc này. Một tầng hơi mỏng xương đỏ ở dương gia phía sau cửa hội tụ. Một cây tế như tơ phát quỷ tuyến từ sương mù chung chui ra. Niêm trụ vừa mới tu hảo viện môn, cũng hướng trong dùng sức một xả, loảng xoàng, viện môn theo tiếng mà khai, thả tại đây cổ quỷ dị lực lượng dưới tác dụng một lần nữa vỡ vụn tán địa. Thái Đầu to vốn dĩ tưởng căng ra đầu tiến lên đẩy cửa. Kết quả hắn còn không có đụng tới đại môn, liền thấy này tổn hại cửa phòng tự động mở ra, tức khắc dọa sợ, đừng giết ta, đừng giết ta, hắn, thình thịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chắp tay trước ngực, liều mạng bái đầu, mặt khác thôn dân cũng liên tiếp quỳ xuống. Đầy mặt khủng hoảng chi sắc, ai muốn giết ngươi? Triệu Phúc Sinh bước vào trong viện, thuận miệng hỏi một câu, chấn ma tư người đều vào tiểu viện. Thái đầu to quỳ sau một lúc lâu, thấy không có quái dị sự phát sinh, dừng một chút, cũng vội không ngừng bò lên thân tới, nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy vừa hỏi. Hắn mặt lộ vẻ thấp thỏm, nhưng do dự sau một lúc lâu, vẫn là lắc lắc đầu. Không, không có ai giết ta, chính là ta bị dọa sợ, ai dọa tới rồi ngươi? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, nói chuyện đồng thời. Nàng ánh mắt từ nhỏ trong viện đảo qua mà qua, vương hồn rõ ràng nhắc tới quá. Dương gia sân không lớn, một gian nhà chính đối với viện môn phương hướng, phía sau hợp với tam gian xương phòng, phân biệt là Dương con người sắt đá hai vợ chồng già cùng với hai cái nhi tử trụ. Hết chương.